anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn phòng khách rất sáng sáng đến mức giống như muốn chiếu lên tất cả vật dụng trong căn nhà để phản chiếu dáng vẻ hiện tại của Tiêu Nhiên vậy. Dáng vẻ gì à, chính là dáng vẻ ngoan ngoãn không chịu được ấy. Căn bản không cần Lục Chi Chu lại làm cái gì, Tiêu Nhiên đã rất tự giác đi theo Lục Chi Chu tới phòng khách, thành thật ngồi xuống bên người Lục Chi Chu, vai thẳng thớm, hai tay đặt lên đầu gối. Lục Chi Chu cầm điện thoại, không nhanh không chậm ấn vào giao diện, khóe môi dường như còn hơi mỉm cười. Chuyến bay từ thành phố A đến thành phố B cũng có rất nhiều, Lục Chi Chu click mở xong đưa sang cho Tiêu Nhiên. Chọn giờ đi, Tiêu Nhiên hỏi, anh đều được à, Lục Chi Chu, đều được, Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, tụi mình ăn cơm trưa lại đi, trên đường nhập nhằng xong, vừa vặn qua đó ăn tối luôn. Lục Chi Chu một tiếng, click mở chuyến bay lúc 3 giờ kia, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhìn hắn gật đầu, nhưng em không về cùng anh đâu, em muốn ở lại 1-2 ngày. Tiêu Nhiên nói, Lục Chi Chu hỏi, sao thế, Tiêu Nhiên, hẹn mấy người bạn học chung đại học lâu rồi không gặp, vừa lúc cũng cuối tuần. Lục Chi Chu gật gật đầu, em là ở thành phố B học đại học, Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc, anh biết à, Lục Chi Chu, biết, Tiêu Nhiên bỗng nhiên có chút vui vẻ, cũng không nhịn được ngồi đến càng ngoan. Lục Chi Chu tiếp tục bấm điện thoại của hắn, nói thêm. Cùng nhau, Tiêu Nhiên nghi hoặc, anh cũng muốn ở thêm 1-2 ngày, Lục Chi Chu điền thêm thông tin cá nhân của Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, sao vậy, không biết Lục Chi Chu là vì đang điền số chứng minh của Tiêu Nhiên, hay là bởi vì bận suy nghĩ, hắn trả lời chậm lại. Hắn nói, lý do cá nhân, nếu nói như vậy, Tiêu Nhiên cũng ngại hỏi thêm, cậu quay đầu nhìn số thẻ chứng minh của mình, cười cười. Chí nhớ tốt ghê nha thầy Lục, chưa gì đã thuộc số chứng minh của em rồi. Lục Chi Chu, không khó, thời gian kế tiếp Tiêu Nhiên vẫn bảo trì dáng ngồi ngoan ngoãn kia, nhìn Lục Chi Chu mua vé máy bay. Thông báo mua vé thành công vừa hiện lên, Tiêu Nhiên hai mắt cong cong nhìn Lục Chi Chu cười cười. Thầy Lục, ngài còn chuyện gì nữa không? Lục Chi Chu lại không vội trả lời, làm bộ làm tịch tắt màn hình, bỏ điện thoại qua một bên. Để anh nghĩ, Tiêu Nhiên trong lòng, chấm, em, Tiêu Nhiên trên mặt lại hì hì, ngài nghĩ. Lục Chi Chu nghĩ nghĩ, thực sự nghĩ rất lâu, Tiêu Nhiên thậm chí phân không rõ rốt cuộc hắn là thật sự còn chuyện gì, hay chỉ là đơn giản muốn trêu Tiêu Nhiên chơi thôi. Qua một lúc lâu, Lục Chi Chu mới hỏi, ngày mai muốn ăn sáng cái gì? Tiêu Nhiên, ha, một tiếng, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền thầy Lục chứ, em muốn ăn mì trứng thêm miếng thịt hun khói. Lục Chi Chu cười rộ lên, được, Tiêu Nhiên tiếp tục ngoan ngoãn, mở to hai mắt chờ đợi Lục Chi Chu. Lục Chi Chu lúc này mới không làm khó Tiêu Nhiên, không có việc gì nữa. Tiêu Nhiên lúc này mới đứng lên, hai chân khép lại, hai tay đặt lên bụng, nhìn Lục Chi Chu gật đầu. Vâng, chúc Lục Chi Chu tiên sinh ngủ ngon. Lục Chi Chu ngẩng đầu nhìn cậu, Tiêu Nhiên tiên sinh ngủ ngon. Đợi Tiêu Nhiên trở về phòng, lên giường, đắp chăn xong, cậu mới phát hiện cái khóe miệng của cậu. Sao cứ cười mãi không ngừng thế? Tiêu Nhiên, khụ, hai tiếng, vỗ vỗ mặt mình, làm nó khôi phục lại vẻ bình thường. Sau đó, lập tức kéo chăn lên, đắp lại. Đêm nay, cậu ngủ đến sớm, ngủ một giấc êm đẹp, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mới có 8 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là giờ này, Lục Chi Chu tiên sinh của chúng ta cũng đã rời giường rồi. Tiêu Nhiên đội một đầu ổ gà ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã ngửi thấy hương cà phê từ phòng bếp truyền đến. Từ xa nhìn tới, Lục Chi Chu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên trên cánh tay, lúc này không biết đang làm cái gì. Tiêu Nhiên nhìn bóng lưng của Lục Chi Chu, bỗng có chút ngây người. Có trong nháy mắt trong đầu cậu lại suy nghĩ, nếu mỗi sáng tỉnh lại cậu đều có thể nhìn thấy Lục Chi Chu thì tốt biết bao. Nếu bọn họ vẫn luôn sống chung như vậy thì tốt biết bao. Vì không muốn mơ mộng tiếp, Tiêu Nhiên thừa dịp Lục Chi Chu vẫn chưa phát hiện ra cậu, vội vàng bước vào phòng tắm. Lại lần nữa bước ra, Lục Chi Chu đã ngồi bên bàn cơm, Tiêu Nhiên đi qua chào hỏi, hắn cũng không tỏ vẻ ngoài ý muốn, nói tiếng. Sớm, rồi buông sandwich đứng lên, Tiêu Nhiên nghi hoặc, anh không ăn, Lục Chi Chu, nấu mì cho em, Tiêu Nhiên nước mắt lưng tròng. À tương đương Lục Chi Chu cắt lời cậu, câm miệng, Tiêu Nhiên cười rộ lên. Ok, Lục Chi Chu làm đồ ăn thật sự là hết chỗ chê, Tiêu Nhiên còn sợ chính mình ăn nhiều rồi lại chướng mắt hàng quán bên ngoài. Cơm nước xong, hai người hẹn nhau thời gian xuất phát, Tiêu Nhiên liền ra cửa. Không làm gì khác, cậu chỉ là muốn nhuộm đen tóc nhân tiện mua thêm một bộ quần áo lịch sự. Dù sao cũng là tham gia hôn lễ của người khác, còn là đại biểu nhà họ Tiêu, thể diện vẫn phải làm đủ. Lục Chi Chu đều đã thay áo sơ mi quần tây, cậu có thế nào cũng phải gọn gàng một chút. Đương nhiên, sau khi xong việc cậu khẳng định tìm mẹ cậu chi trả. Phải đi 2 ngày, Tiêu Niên tính thời gian, cơm nước xong liền về nhà, sau đó kéo ra chiếc vali mà cậu mang tới lúc đến nhà Lục Chi Chu. Vali cơ bản đã trống không, trong phòng cũng có rất nhiều vật dụng mới, giống như cậu thật sự sẽ ở lại rất lâu vậy. Đứng trước cái vali ngây người một hồi, Tiêu Niên đột nhiên phát hiện hôm nay số lần nghĩ nhiều có hơi nhiều, vì thế ghét bỏ mà tặc lưỡi với chính mình một tiếng. Đơn giản thu xếp một phen, lại cõng một cái ba lô, xong. Khéo quá, ra cửa liền gặp được Lục Chi Chu, hắn cũng kéo cái vali từ trong phòng đi ra. Khéo à, Lục Chi Chu tiên sinh, Tiêu Niên nhìn Lục Chi Chu cười. Lục Chi Chu đáp lại từ, khéo, sau đó nhìn Tiêu Niên từ trên xuống dưới. Thế nào, Tiêu Niên trước sờ sờ mái tóc của mình, có phải nhìn ngoan hơn không? Nói xong, cậu lại xoay một vòng. Bộ này đẹp không? Lục Chi Chu gật đầu. Rất đẹp trai, hiếm khi thấy Lục Chi Chu nghiêm túc khen cậu như vậy. Tiêu Niên, nha, một tiếng, hai mắt cong lên liền. Đẹp chỗ nào? Tiêu Niên 3 bước thành 2 bước tiến lên. Là quần áo hay là tóc hay là giày mới của em? Lục Chi Chu, đều đẹp, Tiêu Niên không chịu thôi, tiếp tục truy hỏi. Anh thích em mặc như vậy à, thích em để tóc đen. Lục Chi Chu lắc đầu. Không phải, Tiêu Niên nghi hoặc, không phải, Lục Chi Chu nói, em vẫn luôn rất đẹp trai, không liên quan đến chuyện ăn mặc hôm nay. Tiêu Niên cười đến hai mắt càng cong, trong lòng cũng vui tới nở hoa. Giống như dù có được hàng ngàn hàng vạn người khen tặng cũng không bằng một câu thuận miệng của Lục Chi Chu. Cậu thậm chí cảm thấy, sao Lục Chi Chu biết nói dữ vậy nha, xong đời rồi. Cho nên, Tiêu Niên giờ chẳng phải là, bay lên, à, vẫn luôn rất đẹp trai, giờ mới nói. Tiêu Niên đắc ý tới méo miệng, cho nên, sự thật là thầy Lục vẫn luôn thích em chứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Niên bay tới không lựa lời, chờ nói xong mới tỉnh lại, vấn đề này thái quá tới cỡ nào. Vì thế cậu không đợi Lục Chi Chu trả lời, lập tức bổ thêm một câu. Anh dám nói không thích em hiện tại liền xử anh, nói xong Tiêu Niên lại rất thái quá mà mặt đỏ tim đập. Cũng may, Lục Chi Chu không có nhìn mặt cậu cũng lập tức cười rộ lên. Sau đó, Lục Chi Chu nói, thích, không khác với lúc khen tặng Tiêu Niên là mấy, rõ ràng là bị Tiêu Niên uy hiếp mà trả lời, nhưng Tiêu Niên chính là hết thuốc chữa mà động lòng. Ha ha, Tiêu Niên phát ra tiếng cười, tự động hòa hoãn không khí. Em biết ngay mà ai mà không thích em đâu. Đúng vậy, Lục Chi Chu sờ sờ mái tóc đen mới của Tiêu Niên. Đi thôi, Tiêu Niên ngoan ngoãn, ừ thả thính là Tiêu Niên tự thả cuối cùng không đỡ được lại là cậu. Sau đó, sẹo lành liền quên đau, lần sau lại đến. Mỗi lần đều như vậy, Tiêu Niên cũng hết cách với bản thân. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, sau mấy tiếng bay, hai người đáp xuống thành phố B. Tiêu Niên ở trên máy bay ngủ một giấc, lúc đi xuống sau cả người đều trở nên mơ màng, Lục Chi Chu nói với cậu cái gì, cậu chỉ được mà cũng chỉ nghe hiểu một nửa. Có Lục Chi Chu ở bên cạnh cậu có thể làm một kẻ vô dụng, vali có Lục Chi Chu cầm, ba lô có Lục Chi Chu vác, cái gì cũng là Lục Chi Chu, chuyện duy nhất cậu cần làm chính là đi theo Lục Chi Chu, đừng bị lạc mất. Bên tổ chức hôn lễ đã cho người đến sân bay, cho nên vừa đi ra ngoài, Lục Chi Chu cũng có thể giống Tiêu Niên, làm một kẻ vô dụng. Mới vừa ngồi lên xe, Tiêu Niên liền trực tiếp dựa vào vai Lục Chi Chu, nhắm hai mắt lại. Buồn ngủ như vậy à, Lục Chi Chu hỏi Tiêu Niên. Tiêu Niên há mồm liền nói, thầy Lục thơm quá, ngửi xong liền muốn ngủ. Lục Chi Chu, Tiêu Niên nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không muốn để ý đến cậu của Lục Chi Chu. Cậu cười một chút, lúc này mới nghiêm túc giải thích. Mấy hôm trước có học sinh dự thi, không ngủ ngon được. Cậu nghe thấy Lục Chi Chu, một tiếng, sau đó cảm giác cái trán bị vỗ nhẹ nhẹ. Có điều cũng phải nói, nhưng anh đúng là thơm thật, không quá nồng, hơn nữa Tiêu Niên còn phải kề sát như vậy, mới có thể ngửi được mùi hương. Không giống như nước hoa, là hương cỏ xanh rất nhạt rất mát, lúc trước ở trong phòng Lục Chi Chu ngửi thấy cũng là mùi hương này. Tiêu Niên hỏi, anh xịt cái gì à, Lục Chi Chu? Không có, hắn nghĩ nghĩ, hẳn là thứ bỏ trong tủ quần áo. Tiêu Niên, thứ gì, Lục Chi Chu, thảo dược linh tinh, không biết tên gọi cụ thể là gì, bà của anh làm, có thể đuổi trùng. Tiêu Niên liền thấy tò mò, tiến đến gần quần áo Lục Chi Chu ngửi ngửi, lại ở cổ áo hắn ngửi ngửi. Trước mắt chính là cổ của Lục Chi Chu, Tiêu Niên muốn ngửi thử trên da hắn có mùi hương này không, liền tiến đến gần, ngửi ngửi. Mới ngửi một cái, Lục Chi Chu đột nhiên lui ra sau. Tiêu Niên khựng lại, mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Chóp mũi của cậu đụng phải hầu kết của Lục Chi Chu. Ha ha, Tiêu Niên hai mắt cong lên, cậu đang định nói, ngại quá, nhưng thấy Lục Chi Chu cảnh giác như vậy, lời xin lỗi ở trong miệng quẹo một vòng lại nuốt vào, mở miệng trêu ghẹo. Anh mẫn cảm như vậy à, Lục Chi Chu nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Niên trong chốc lát. Sau đó, hắn bỗng giữ chặt gáy Tiêu Niên, cúi đầu, dùng chóp mũi cọ lên hầu kết của Tiêu Niên. Lục Chi Chu làm động tác này rất nhanh, nhưng giống như lại rất chậm, toàn bộ quá trình có lẽ còn chưa đến 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ với chút thời gian đó, cả người Tiêu Niên đã choáng váng. Lông tơ của cậu đều dựng hết cả lên, Lục Chi Chu thấy Tiêu Niên đờ người ra, khẽ cười một tiếng. Tất cả đều là tiếng cười của Lục Chi Chu, Tiêu Niên khụ khụ, mất tự nhiên mà quay lại chuyện chính. Thơm ghê ha, anh còn không? Lục Chi Chu, rất nhiều, về nhà rồi cho em. Tiêu Niên, ồ, một lát sau, cậu không phục mà bổ sung một câu. Vui thật đó, sắp sửa được thơm giống mùi trên người thầy Lục rồi. Lục Chi Chu vậy mà còn cười. Mẹ nó, Tiêu Niên cảm thấy chính mình lại thua rồi. Xe rời khỏi sân bay, chạy lên cao tốc. Tiêu Niên nghe mẹ cậu nói, lần này con trai của bên đối tác tổ chức hôn lễ còn đặc biệt bao chọn một cái trấn du lịch nhỏ bên bờ biển, chỗ ở của khách tới dự đều là dân tộc nổi tiếng trên trấn, vừa to lớn vừa phô trương. Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ liền đến cổng vào của trấn nhỏ này, hiện trường đã bố trí xong, vừa xuống xe ánh vào mắt chính là một biển hoa bạt ngàn. Hoa, Tiêu Niên không khỏi cảm thán. Đẹp thật đó, Lục Chi Chu hỏi, thích hoa, Tiêu Niên, thích hoa đẹp, cách biển hoa không xa, là mấy người đàn ông mặc tây trang, Tiêu Niên dùng bàn tay làm vành nón nhìn trong chốc lát hỏi Lục Chi Chu. Anh nói cái người mặc tây trang trắng kia có phải là chú rể không? Vừa lúc tài xế dọn vali của bọn họ xuống, hắn nghe thấy lời của Tiêu Niên. Đúng vậy, đó là Chu tiên sinh, Tiêu Niên à, một tiếng, lém lỉnh nhìn Lục Chi Chu cười. Còn may hỏi một câu. Tài xế rời đi, bên kia lập tức có người lại đây giúp bọn họ xách vali, đám người bên phía chú rể cũng lập tức lại đây nghênh đón. Tiêu Niên thấy thế, lập tức chọt Lục Chi Chu, anh đi xã giao, nhưng Lục Chi Chu còn chưa kịp nói gì, Chu tiên sinh mặc tây trang trắng đột nhiên hô lên. Tiêu Niên lập tức lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nhưng mà, này ai đây? Trông mặt rất quen a, không nghĩ tới cậu đã đến rồi. Trông Chu tiên sinh bởi vì thấy Tiêu Niên đã đến nên rất vui vẻ, giang hai tay cho cậu một cái ôm. Đã lâu không gặp a tiểu bò sữa. Tiêu Niên, ha ha, đã lâu không gặp, Chu tiên sinh, soái hơn nhiều nha, hắn vỗ vỗ vai Tiêu Niên, cậu để tóc đen làm anh có chút không quen. Tiêu Niên nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mái. Không tồi chứ, Chu tiên sinh, không tồi, nói xong, Chu tiên sinh nhìn sang Lục Chi Chu ở phía sau Tiêu Niên. Đây là bạn trai cậu, Tiêu Niên lắc đầu. Không phải, Chu tiên sinh a một tiếng, hắn rõ ràng nhìn thấy người đàn ông đứng sau Tiêu Niên đang nhìn Tiêu Niên. Nhưng giây tiếp theo Tiêu Niên lại nói, là vị hôn phu của em. Chu tiên sinh cười rộ lên, hướng về Lục Chi Chu cười một chút rồi nói với Tiêu Niên. Chúc mừng nha, Tiêu Niên, em mới chúc mừng anh đó. Chu tiên sinh vỗ vỗ vai Tiêu Niên, nhỏ giọng nói bên tai cậu. Tử Diệp cũng ở đây, lúc sau lại có khách tới cho nên cuộc trò chuyện này rất nhanh liền kết thúc. Tiêu Niên cùng Chu tiên sinh nói tạm biệt tiếp tục được vị nhân viên phục vụ vừa rồi hướng dẫn đi vào bên trong. Chờ đi tới một khoảng cách an toàn, Tiêu Niên nghe thấy Lục Chi Chu hỏi cậu. Hắn là ai? Không đợi Tiêu Niên trả lời, Lục Chi Chu đột nhiên lại hỏi câu. Bạn trai cũ à? Tiêu Niên sừng sốt, hà, sao tự nhiên lại đoán là bạn trai cũ? Cách chương.